Thập niên 90, câu chuyện trọng sinh của Giang Nam. Chương 35, sao lúc đầu ông ta lại dính vào chuyện này cơ chứ? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nghe đồn, chỉ nghe đồn thôi nhé. Mẹ, có những người phụ nữ ly hôn rồi muốn sống tốt, thì phải nhờ vào nhiều ông đàn ông cùng nuôi dưỡng. Ngày nào bà ấy cũng ở cửa hàng. Mẹ có biết bà ấy tiếp bao nhiêu người mỗi ngày không? Tóm lại, mẹ cứ nghĩ kỹ những điều con nói. Con tin nhất một câu, chó không thể bỏ thói ăn phân. Tô Ngọc Cần sốt ruột, vỗ nhẹ vào lưng Giang Nam một cái. Con tóm lại cái gì nữa? Con học mấy lời đó ở đâu thế? Những câu này đâu phải để con gái nhỏ nói. Nói gì Tần biết nhảy. Sao con lại đổ cả thùng phân lên đầu bà ấy? Tiền của bà ấy tự kiếm chứ đâu. Bán hàng tốt, không tin thì hỏi cha con. Bà ấy thường xuyên lấy hàng của cha con mà. Giang Nam quay đầu lại, cười như không cười nhìn bố mình. Lúc này, trái tim Giang Nguyên Đạt không chỉ bị những lời của con gái làm chấn động, mà ông ta còn bị cái nhìn chăm chú đó làm cho hoảng loạn hơn. Mặt không kìm được, chỉ đáp, một tiếng rồi vội vã vào phòng. Việc đầu tiên khi vào phòng là ông ta tháo pin điện thoại ra. Sau đó mới thở phào, nằm xuống giường và suy nghĩ. Con gái từ khi nào lại nói chuyện gay gắt như vậy? Nói năng sắc sảo, thật xa lạ. Những lời con gái nói rõ ràng là nhắm vào Tần Tuyết Liên. Tại sao một đứa trẻ từng bị bắt nạt khắp nơi trong trường đột nhiên như biến thành người khác? Con nói những lời đó là có ý gì? Chẳng lẽ con bé phát hiện ra điều gì? Ông ta vội lắc đầu. Không thể nào. Đêm đó, Giang Nguyên Đạt hầu như không ngủ, lăn qua lăn lại đến nửa đêm, rồi ra ban công phía nam hút hết nửa bao thuốc. Càng nghĩ càng kinh hãi, phòng khách tối om. Ông ta cúi gập lưng ngồi trên ghế sofa, đúc kết ra những điều sau. Nam Nam gần đây thực sự không nói chuyện với mình, và dường như có chút cố ý. Nam Nam hôm nay nói chuyện khác hẳn mọi khi, biểu cảm như đã nhìn thấu điều gì đó. Con gái mình từ khi nào trở nên đáng sợ như vậy? Không được, cứ tiếp tục thế này thì nguy hiểm quá. Huống chi gần đây ông ta cứ có linh cảm rằng sẽ có chuyện xảy ra. Còn luôn cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình. Giang Nguyên Đạt hít một hơi thật sâu. Đừng không tin vào linh cảm. Phải biết rằng vợ ông ta, dù ngốc nghếch đến mức nào, cũng thường nói một câu, trực giác rất chính xác. Vì vậy, bất kể hôm nay ông ta có nhạy cảm hay không, bất kể con gái có phát hiện hay không, bất kể con nói ra cho ông ta nghe hay chỉ vô tình, ông ta chắc chắn một điều, dù thế nào cũng không thể rơi vào cảnh như lão Khương. Không thể để con gái coi mình là kẻ thù, dù chỉ là khả năng nhỏ nhất. Còn về Tần Tuyết Liên, bà ta nhảy thật sự rất giỏi. Nhưng phải nói rằng con gái nói cũng có lý. Rốt cuộc là ôm ai để luyện nhảy nhỉ? Trước giờ ông ta chưa từng nghĩ đến chuyện này. Thật không giống ông ta chút nào. Thôi, thật đau đầu. Sao lúc đầu ông ta lại dính vào chuyện này cơ chứ? Giang Nguyên Đạt dùng hai tay xoa mặt. Được rồi, nếu đã phải quyết định thì nên dứt khoát. Không thể kéo dài mãi được. Ngày mai, ông ta sẽ đến gặp Tần Tuyết Liên và nói rõ ràng gần đây bận nhiều việc, sẽ không đến thăm bà ta nữa, và bảo bà ta đừng liên lạc với mình. Sau đó, 3 tháng, 5 tháng không đến một lần, từ từ giảm dần. Nếu bà ta không ngốc, sẽ hiểu ra chuyện gì. Cùng lắm, ông ta sẽ bù thêm một ít tiền, coi như phí chia tay. Sáng hôm sau, Giang Nguyên Đạt mệt mỏi như thường lệ thức dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho vợ con đi chạy bộ. Tô Ngọc Cần nhìn chồng đi ngang qua mình, thắc mắc, tối qua ông không ngủ à? Giang Nguyên Đạt bỗng cảm thấy kiệt sức. Ông ta có ngủ hay không mà người nằm cạnh lại không biết. Có phải quá vô tâm không? Không, sao lại không ngủ? Tôi thấy ông cứ khuyên tôi. mà tôi nghĩ ông còn lo lắng hơn cả tôi đấy. Trường số 13 đã đồng ý nhận con gái rồi mà. Là ông không muốn để con đi. Vậy rốt cuộc có đổi môi trường mới không? Cách chương.